Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, cùng lão nhân gặp mặt. Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười, nói, ở địa bàn của ta để các ngươi nhận lấy một chút làm kinh sợ. Ngượng ngùng, Phương Niệm Tình cười nói, không sao, đây không phải cái gì cũng bị mất phát sinh sao. Nghe vậy, một bên Lý Bách mau tới trước, muốn cầm tay của Phương Niệm Tình, lại bị Phương Niệm Tình lách mình tránh thoát. Lý Bách vẻ mặt cứng lại, trầm giọng nói, Niệm Tình, ngươi không sao chứ, cái này hắc đầu tử đối với ngươi làm cái gì? Phương Niệm Tình lễ phép cười nói, cảm ơn Lý bác sĩ quan tâm. Chúng ta không sao, thấy đây, lão nhân bỗng nhiên nói, khách quý tiến đến. Có thể nào ở chỗ này nói chuyện? Đi, chúng ta tiến vào nói. Tiến vào căn cứ, một cái cao tới 100 mét cơ giáp đầu tiên đập vào mắt bên trong. Tầng tầng lớp lớp cao trống. Không biết bao nhiêu công trình sư đang bận việc. Trước mắt cơ giáp cũng không có trước kia xuất hiện như vậy cồng kềnh. Chẳng qua thể tích cũng không tính là nhỏ. Lúc này hình như đang ở lắp đặt vũ khí gì. Lão nhân nói. Đây là một đời Crimson Typhoon, ngày đó cùng quái thú chiến đấu, là dùng tới làm thí nghiệm ban đầu loại hình. Cái này một đài mới thật sự là dùng để chiến đấu cơ giáp. Đây đối với những người khác mà nói là cơ mật, là khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật, nhưng Diệp tiên sinh khác biệt. Lão nhân chạm đến là thôi, không tiếp tục nói đi xuống. Dù sao có một số việc điểm quá sáng tỏ cũng không tốt. Trừ máy lắp ráp, ráp to lớn xưởng, những địa phương khác đều là cùng loại với tàu ngầm bên trong loại đó cửa khoang thức gian phòng. Khiến Phương gia tỉ muội cùng Lý Bách chờ ở bên ngoài đợi. Lão nhân mang theo Diệp Chân đi tới trong văn phòng. Sau khi ngồi xuống, Diệp Chân cười nói, ngài chẳng lẽ không sợ ta sẽ bất lợi cho ngài? Lão nhân cười nói, ha ha ha, Diệp tiên sinh nói đùa. Ta tin tưởng ánh mắt của mình. Dứt tiếng, Diệp Chân cười cười. Trong văn phòng thuận lợi trở nên trầm mặc. Diệp Chân chậm rãi uống nước trà. Ánh mắt ở bốn phía du tẩu. So với sức chịu đựng Diệp Chân ngồi một năm cũng không có vấn đề gì. Lão nhân hình như cũng có lòng nhìn một chút trước mặt vị thiếu niên này mức cực hạn. Cứ như vậy, gần thời gian nửa giờ quá khứ, ngoài cửa Phương gia tỉ muội cùng Lý Bách cũng chiến cho tới bây giờ. Phương gia tỉ muội cũng vô sự, chút này cường độ cùng huấn luyện đều không cách nào so với. Chẳng qua là Lý Bách có chút không chịu nổi, dù sao cũng là cái nghiên cứu viên, là giữ vững đứng thẳng bất động, cái này hơn một canh giờ đã kiệt sức, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Bắp chân đều đang đánh run run. Phương Niệm Vũ liếc mắt, trong lòng nói, mềm nhũn nam. Hừ, cảm giác được trong lòng Phương Niệm Vũ ý nghĩ dơ bẩn. Tâm ý tương thông, Phương Niệm Tình trợn mắt nhìn nhà mình muội muội một cái. Lại qua 3 phút, cửa phòng đánh tới, hai người làm bạn ra. Xem mặt bên trên có được đều mang nụ cười. Đặc biệt là lão nhân mặt thượng nhẫn không ngừng ý mừng. Xem ra hai người đối với lần này nói chuyện đều rất hài lòng. Lão nhân cười nói, Niệm Tình, Diệp tiên sinh không phải người ngoài. Ta còn có chút chuyện bận. Ngươi cùng Niệm Vũ mang theo Diệp tiên sinh khắp nơi đi dạo đi. Hai người gật đầu, vâng. Thủ trưởng, Lý Bách nghe vậy lập tức liền nghĩ đến muốn nói cái gì. Lão nhân bỗng nhiên nói, Lý bác sĩ lưu lại nhiều như vậy mồ hôi có phải hay không thân thể không? Thoải mái, Lý Bách vội vàng nói, thủ trưởng ta không sao, nơi này ta quen nhất, không cần liền để ta chờ đợi Diệp tiên sinh đi dạo đi. Trong lòng Lý Bách suy nghĩ lão nhân tự nhiên biết đến. Nhưng nói thật, lão nhân căn bản là coi thường Lý Bách. Nếu như Lý Bách này không phải mình lão hữu con trai, chỉ là một cái tiến sĩ, lại có thể nào ở chỗ này phủ lên tổng công trình sư chức vị? chẳng qua lão hữu trước khi chết đem Lý Bách phó thác cho mình. Mặc dù không nhìn trúng Lý Bách, nhưng lão hữu mặt mũi vẫn là nên cho. Lão nhân nhìn Lý Bách một cái, khẽ gật đầu xem như đồng ý. Chờ đợi lão nhân sau khi đi, Phương Niệm Tình nói, nếu thủ trưởng nói Diệp tiên sinh không phải người ngoài, Diệp tiên sinh kia suy nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nhìn một chút. Diệp Chân nghĩ nghĩ, cười nhạt nói, quả thật có. Ta tương đối hiếu kỳ các ngươi điều khiển cơ giáp thời điểm thần kinh thông cảm giác kỹ thuật. Phương Niệm Vũ nghe vậy, tiến lên một bước nói, nếu Diệp tiên sinh tò mò, không cần liền tự mình đi thử một chút. Dứt tiếng, Lý Bách lập tức ra đời ngăn cản nói, này làm sao có thể? Thần kinh thông cảm giác là cơ mật, sao có thể khiến một ngoại nhân nhìn? Hơn nữa người này vẫn là hắc đầu tử. Nghe vậy, Phương Niệm Vũ lập tức không vui nói, cái gì gọi là người ngoài? Thủ trưởng mới vừa còn nói Diệp tiên sinh không phải người ngoài. Diệp Chân cũng không để ý, thần kinh thông cảm giác Ivan chẳng qua là còn không làm được thôi. Kỹ thuật cũng sớm đã đoạt tới tay, nếu như vậy, Niệm Vũ tiểu thư liền mang ta đi người ngoài có thể nhìn địa phương xem một chút đi. Nghe được Diệp Chân trong lời nói lãnh đạm, Phương gia tỉ muội không vui ánh mắt trợn mắt nhìn Lý Bách một cái. Sau đó, bốn người thuận lợi ở căn cứ bên trong quay vòng lên. Bỗng nhiên một trận tiếng đánh nhau truyền đến, dừng bước lại, Diệp Chân nhìn về phía bên cạnh một cái so sánh đánh bên trong căn phòng. Mười mấy người, rèn luyện thân thể hoặc là cận thân bác đấu, cũng một bộ khí thế ngất trời phong cảnh. Một bên Lý Bách chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt vẻ lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Chân. Tiến lên hai bước, Lý Bách vỗ tay hấp dẫn người bên trong nhóm sự chú ý. Cao giọng nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Diệp tiên sinh, cũng là phải giúp lão đại. Vừa dứt lời, Phương Niệm Tình trong nháy mắt nhíu mày, nũng nịu a nói, Lý Bách, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Bách một bộ ta không rõ ngươi đang nói gì thế biểu lộ nói. Niệm Tình, ta đang cho mọi người giới thiệu Diệp tiên sinh a. Nhưng sau một khắc, hai cái bộ dáng nhìn hơn 20 tuổi, một thân bắp thịt phồng lên sinh đôi thanh niên ngừng đánh nhau. Đi tới trước mặt Diệp Chân, trầm giọng nói, ngươi là giúp bang chủ. Nhìn bộ dáng, hình như cùng giúp có thâm cừu đại hận gì. Diệp Chân liếc mắt nhìn về phía trước mặt bộ mặt tức giận sinh đôi huynh đệ. Lại liếc mắt bên người trong mắt mang theo trêu tức xem kịch vui chi ý Lý Bách. Sinh đôi bên trong nhìn như càng thành thục một cái trầm giọng nói, không nói. Đó chính là chấp nhận. Đệ đệ chìm nói với giọng tức giận, ca. Cùng hắn có gì tốt nhiều lời. Loại cặn bã này nhìn ta cái gì dạy dỗ hắn. Phương gia tỉ muội thấy đây, chính là muốn ngăn trở. Lý Bách chợt ngăn ở trước người Phương gia tỉ muội. Chẳng qua là lần trì hoãn này công phu, cái kia đệ đệ quả đấm thuận lợi hướng trên mặt Diệp Chân chào hỏi mà đến. Trong lòng Phương gia tỉ muội kinh hãi, này đôi bào thai huynh đệ hai người từ nhỏ đã ở Thiếu Lâm tự trưởng thành. Thật là có chút công phu quyền cước, Phương gia tỉ muội đều không phải là hai người đối thủ. Nhưng đệ đệ quả đấm sắp vừa rồi vung ra, lại phảng phất bị cái gì không nhìn thấy đồ vật bỗng nhiên đẩy ra. Liên đới bên cạnh ca ca cùng nhau lan thành địa hồ lô. Xung quanh tất cả mọi người là một bộ ánh mắt khác thường nhìn Diệp Chân. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì bọn họ vậy mà không có chút nào biết đến. Nhìn xung quanh, Diệp Chân lạnh nhạt nói, nếu nơi này không chào đón Diệp Mỗ. Diệp Mỗ cái này rời đi cũng là. Dứt lời, Diệp Chân thuận lợi xoay người đi. Diệp Chân nhìn như cất bước rất chậm, nhưng mỗi một bước gần như đều quỷ dị đi ra 2-3 mét khoảng cách. Đợi cho căn cứ ngoài cửa lớn, Phương gia tỉ muội mới đuổi theo. Phương Niệm Vũ có chút áy náy nói, Diệp đại ca ngượng ngùng. Diệp Chân cũng không quay đầu lại nói, không cần giải thích, cái này không có quan hệ gì với Diệp mỗ. Cáo từ. Ai? Diệp tiên sinh, Phương gia tỉ muội bất đắc dĩ. Vũ thần cơ giáp xuất từ chuyện giúp toàn thế giới hiện tại cũng biết đến. Chẳng qua ở loại này trong lúc mấu chốt, lão nhân đứng vững áp lực thật lớn, không có trực tiếp vận dụng thủ đoạn lôi đình, đem cơ giáp tài liệu đoạt lại, mà chuẩn bị lấy hình thức chiếu an tiến hành. Nhìn tình hình hiệu quả, lão nhân cùng Diệp Chân đàm phán kết quả hình như thật không tệ. Phương Niệm Tình hít tiếng nói, hy vọng chút này không vui Diệp tiên sinh sẽ không đặt tại trong lòng. Phương Niệm Vũ thở phì phò nói, Lý Bách này, ngày thường nhìn nàng liền không vừa mắt, lần này cần không phải hắn căn bản liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nói không chừng còn có thể cùng Diệp tiên sinh ăn bữa ăn khuya cái gì. Phương Niệm Tình nghe vậy mất tiếng cười khẽ, ngươi, nhưng cái khác cho ta làm loạn. Bất kể nói thế nào, giúp đều là đen, chúng ta là trợn nhìn, giới hạn nhất định phải phân rõ ràng. Phương Niệm Vũ liếc mắt, nói, ta mới mặc kệ hắn trợn nhìn đen, dù sao ta chính là nhìn Lý Bách này không vừa mắt. Ta cũng nên đi tìm ra ra cáo trạng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.